Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 1411 Toàn chức Pháp Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .tttt, cắm ở biên ngoại chiều ca một tòa đại lục hắc thương sừng sững bao nhiêu năm qua, giờ khắc này, theo Lucifer tiếng gọi tòa đại lục sừng sững đó dao động nhấc lên khỏi đại mạch làm cho đại mạch nứt từng khối đường dài, lung la lung lay lắc lư chuyển động chịu không nổi. Ầm một tiếng, khối đá đại lục đổ vỡ ra, bên trong một thanh thật dài thần thương bay thẳng về phía bầu trời, mang theo vệt dài hắc ám cuốn theo vô tận luyện ngục chi hồn bên trong. Ầm ầm ầm, thần thương xé gió tàn quyền xẹt ngang trời, tại tầm mắt cư dân trong thành hoảng loạn hướng lên nhìn thấy giống như là ác vận sao chổi trong đêm thanh vắng lạnh lùng quét ngang qua thiên hà vậy. Sau đó vô tình bay rơi về phía nội thành Triều Ca, mang theo mặt thế thảm kịch. Quá trình này nói thì dài dòng nhưng diễn ra thì rất nhanh chóng, không biết bao nhiêu con dân trong thành Triều Ca đã bất chấp chạy ra đầy đường quỳ xuống, dập đầu túi bụi đến nỗi trán lở mắt toét máu ròng ròng chảy xuôi. Bọn hắn đến tột cùng là thế nào? Triệu Mãn Duyên nhìn xem phảng phất đã mất đi hồn phách đồng dạng rất nhiều Triều Ca con dân, trong lòng dâng lên vạn phần nghi hoặc. Triều Ca thời gian gần đây gặp phải nhiều như vậy các tai nạn liên miên không biết trong lòng con dân ai ai cũng sợ hãi là chuyện dễ hiểu. Mà loại này thần thương đại lục cắm sâu vào đại mạch mấy năm trước thì càng thêm thâm bất khả trắc, bí ẩn vô cùng. Khả năng sẽ có hệ lụy, có một loại nào đó nguy cơ thảm khốc kéo theo phía sau. Suy nghĩ kỹ một chút sẽ dễ hiểu, khủng hoảng tinh thần thăng cấp như ta và ngươi nếu là yếu ớt như kiến cỏ nhân vật hết thảy có thể làm được sẽ chỉ có quỳ bái, gần như là xa vào đến một loại điên cuồng cúng bái bên trong, cầu cho Chúa Trời, Thượng Đế, Thần Mẫu ban phước thoát khỏi hoạn nạn. Thế Mỹ một bên suy ngẫm nói. Đúng lúc này, Mục Bạch và Tương Tiểu Nhứ nhìn nhau một cái. Hai người bọn họ nhớ đến trước đây khi tuần tra quan ngoại, trước khi đụng chúng Lucifer, bọn hắn cũng chính là thấy loại này kỳ lạ hiện tượng ở các tỉnh thành lân cận dân tộc thiểu số. Khi đó, một chút cao nguyên bộ lạc nhìn thấy thần thương đại lục cắm xuống, san phẳng vô số yêu tộc quanh quẩn chung quanh, người dân bởi vì cúng bái khổ hạnh liền không ăn không uống, không ngủ không nghỉ thẳng đến thân thể cơ năng toàn bộ hao hết, đồng thời bọn hắn chỉ sợ là tin tưởng loại này đến bất chấp có thể làm mọi thứ, là một loại không gì sánh được thần thánh mà cao thượng nghĩa cử, lấy phần ân trạch tích đức cho kiếp sau, cóc hóa thiên Nga. Cảm thấy cuộc sống này không đáng sống, lựa chọn nhập hắc đạo hiến tế đến chết. Triệu Mãn Duyên còn là lần đầu tiên từng nghe nói thuyết pháp như vậy. Kỳ quái là theo ta thiên vị cảm tính dành riêng cho Lucifer, hắn chỉ sử dụng nguyền rủa ma pháp để thu về hắc ám bản nguyên cho mình. Việc tín ngưỡng trả giá bằng cái chết khổ hạnh kiểu như vậy, hoàn toàn không giống với cách làm của Lucifer, cũng chả mang lại cho hắn lợi lộc gì cả. Mục Bạch nói ra một câu này, Thế Mỹ gật đầu một cái, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn về Mục Bạch hỏi. Vậy ngươi nói xem, với cách làm này, khiến cho tất cả mọi người nguyện ý hiến dâng cái chết phá vỡ khí vận Triều Ca được Sở Giang hết lòng xây dựng bao nhiêu năm qua. Ai giống như sẽ là người có lợi nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Mỹ chỉ là đặt ra một câu hỏi vu vơ thôi, nhưng khi hắn nói đến đây lời nói, ánh mắt ai nấy đều co rút lại, da gà từng lớp nổi lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người không hẹn mà đồng thời quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào thiếu niên nhà nghèo vẫn đang quỳ trước mộ của cha mẹ mình. Ngoại thành Triều Ca, miếu không thể thờ, hương khói không có thoát đi, thần không còn linh, các ngươi vái sai Bồ Tát rồi. Sở Giang một tay trái ép xuống, vừa nhấn đầu dạ du thần ở trên mặt đất, vừa nhấc đầu mộc quái tổ lên ma sát ép vào trong sơn thạch. Lời nói thâm ý không phải ai cũng hiểu được, người có thể hiểu thế gian không đếm được bao nhiêu. Trong số đó, có một vị sa đọa đế hoàng là hiểu. Thần mẫu ngủ say, không nghe con dân thỉnh cầu. Mạng sống của bọn hắn, phụ thuộc vào trong tay thần thương chủ nhân. Lucifer giương tay chụp lấy thần thương sáng loáng trong tay Lucifer tự nhiên chính là thanh kia cổ lão thần khí đến từ sâu thẳm trong luyện mục hắc thiên họa kích. Ngươi có dám nói mình hiểu biết hết về thánh thành không Mạc Phàm? Thánh thành đám kia tự cho mình là đại thiên sứ thế gian chấp trưởng nhân loại kia kỳ thật cũng không thích mọi người là pháp sư thiên tài tu hành. Bọn chúng một mặt phổ cập một chút cổ lỗ sĩ cùng hủ lậu pháp môn gia công chúng, một mặt khác lại muốn nhân loại pháp sư dần dần trở nên yếu bớt. Chỉ có nhân loại yếu bớt yêu ma mạnh mẽ lên, nhân loại mới càng lúc càng trở nên dựa dẫm vào thiên sứ, mới quỳ bái trước cửa thánh thành. Lucifer mở miệng nói, trên thực tế, mặc dù kẻ sau màn ở thánh thành khi đó hãm hại ngươi đúng là ta, nhưng kể cho đúng ra cũng không phải là ta thay đổi mệnh quỹ của ngươi. Ta không giết ngươi, trước sau sớm muộn Michael cũng sẽ phục binh giết ngươi. Cái thánh thành sợ hãi, không phải là chúng ta dạng này ác ma hay đọa lạc thiên sứ. Cái mà bọn chúng sợ hãi, chính là có kẻ phá vỡ thế giới duy nhất một thánh thành, phá vỡ cục diện thế giới đơn cực. Tình huống bây giờ cũng vậy, rất giống. Chỉ cần ngươi nhìn đúng cái mà ta đang nhìn, hy vọng ngươi hiểu lời ta nói, cách đó không xa cứ việc đám hồn ước của Mạc Phàm cũng đang dần dần chuyển bại thành thắng, rốt cục nhờ vào trí tuệ vượt trội so với đọa lạc vong linh hộ pháp của Lucifer mà phối hợp chiến thuật với nhau, từ rơi vào thế hạ phong, lật bàn cờ thành thế thượng phong, bắt đầu áp đảo lại cường địch. Tuy nhiên, áp đảo chứ không thể mạnh mẽ chiến thắng. Bọn nó giống Mạc Phàm, lao đao không tìm ra được cách chiến thắng, phá giải vòng vây của những Vĩnh Yên Vương, của những Xích Thố Chiến Hoàng Hạt, rốt cục đến cuối cùng vẫn không thể hộ giá cho chủ thượng được. Hùng hùng hùng, tay phải Lucifer nắm Hắc Thiên Hỏa Kích hướng về phía sau duỗi ra, toàn thân bộc phát chói mắt luyện ngục minh hỏa cùng lôi động, một tiếng ầm vang, một đạo hỏa tiễn bắn ra, Hắc Thiên Hỏa Kích hóa thành một đạo tia chớp siêu thanh màu đỏ, cuồng bạo hỏa ma cùng lôi điện cảm giác có thể xuyên thủng cả thế giới này phần lõi sâu nhất. Hắc Thiên Hỏa Kích trực tiếp phóng tới thi thể Mạc Phàm bị treo lủng lẳng, cái kia sức tàn phá vô cùng hãi nhiên. Tại hỏa kích lôi điện chớp giật cùng hỏa ma phía dưới, bất cứ thứ gì cứng rắn cũng sẽ bị nhào cho nát bấy. Đừng nói Mạc Phàm nhân loại mỏng như giấy, sợ rằng một chút nhục thể tiến lên đế hoàng trình độ cũng sẽ không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm một điểm hô hấp đều chẳng có, trái tim giống như đã từ lâu ngừng đập, bây giờ cơ thể thần hồn tuân theo một loại bản năng vô cực quán tính, siêu nhiên lực cảm giác mơ hồ được cái này một đòn có thể xé nát thần hồn của chính mình, cũng không dám phớt lờ. Lucifer như bị dội nước sôi vào mắt, không thể tin được nhìn thấy Mạc Phàm tay chân giống như là hoạt động theo bản năng, không cần trái tim, không cần não bộ tư duy bên dưới, trong nháy mắt ném ra một đạo bảy đại nguyên tố huyền vực. Huyền vực ở trước mặt Mạc Phàm, tương đương một dãy mười mấy thanh huyền kiếm che chắn ở hắn phía trước. Ông ông ông ông, va chạm trong nháy mắt nhưng hầu như không có âm thanh nổ to diễn ra, giống như là bắn viên đạn vào dưới mặt hồ nước tĩnh lặng vậy, âm thanh tần số nhỏ đến không thể tin được đó là va chạm giữa đế hoàng lẫn nhau. Phải biết, Hắc Thiên Hỏa Kích lực lượng giống như vĩnh dạ ma kiếm, nguyên bản là rất gần với sát vách đế hoàng, thêm vào Lucifer giao phó cho cấm chú ma pháp tích lũy, hiện tại có đạt đến kinh thế hủy diệt lực lượng. Vậy mà cứ thế bị huyền vực chặn lại ngay trước mắt. Mái tóc màu xám khói Mạc Phàm ánh mắt ngưng tụ, Hắc Thiên Hỏa Kích xuyên thấu vừa bay chạm vào huyền vực, tốc độ ánh sáng bay tới trong nháy mắt bị cái này kiếm vực thủy ngự vậy mà cuốn lấy, đứng tại Mạc Phàm bàn tay trước mặt không cách nào lại tiến lên nửa phần. Ngay sau đó, một đạo bạch quang giống như là thiên thần ánh sáng ban phước tại trên cơ thể Mạc Phàm nở rộ. Vô số điểm ánh sáng tích tụ lại, chảy qua đem cơ thể Mạc Phàm từng điểm chữa trị cấp tốc. Thứ 19 hệ ma pháp cấm chú, cuối cùng cấm chú. Cấm chú chỉ dũ hệ, phục hiên thiên thần niết bàn, thần quang mạnh mẽ phản chấn lại, đánh văng Hắc Thiên Hỏa Kích về phía Lucifer. Mạc Phàm khóe miệng cong lên, nở ra một nụ cười ấm áp đến cực điểm. Quên đi ta toàn hệ thức tỉnh, hết thảy cấm chú. Vạn cổ chí kim, đóng cái bìa sách toàn chức pháp sư cách chương.